các thầy nghe có được không? Người tỉnh thức, đạo tỉnh thức. Hay, hay lắm, hay lắm. Danh xưng vừa chính xác, vừa đơn giản và thân mật. Chúng con xin từ nay gọi thầy là Phật. Và nền đạo lý mà thầy tìm ra là đạo Phật, đạo tỉnh thức. Đúng lắm, đúng lắm. Bởi vì nếp sống tỉnh thức hàng ngày, như thầy nói, là căn bản cho sự tu hành. Năm người đã đồng ý tôn Sa Môn Cồ Đàm làm thầy. Bây giờ đều đồng ý gọi Sa Môn Cồ Đàm là Phật. Phật mỉm cười nhìn họ. Xin các vị tinh tấn tu hành. Con đường đã tìm ra được. Nếu các vị thực tập nghiêm chỉnh, thì chỉ trong vòng 3 tháng, các vị sẽ đạt tới quả vị giải thoát. Phật ở lại Lộc Uyển một thời gian để dạy dỗ cho 5 vị sa môn. Họ dâng lời Phật chấm dứt lối tu khổ hạnh. Mỗi ngày 3 vị luân phiên cầm bát đi khất thực trong xóm. Trưa về 3 người san sẻ thức ăn xin được cho 3 người ở lại. Trong đó có Phật. Phật ở lại để hướng dẫn sự tu học cho mọi người. 5 vị tu học rất tinh tấn và ngày nào cũng đạt được nhiều tiến bộ. Phật dạy cho họ về tự tính vô thường và vô ngã của vạn vật. Người phân tích cho họ thấy 5 uẩn đều như những dòng sông luôn luôn trôi chảy và biến đổi. Trong đó không có một cái gì có thể gọi là đồng nhất và bất biến. 5 uẩn tức là thân thể, sắc, cảm giác, thọ, tri giác, tưởng, tâm hành, hành và nhận thức, thức. Phật dạy họ quán sát sự trôi chảy của 5 dòng sông ấy trong tự thân của mỗi người để có thể thấy được tính vô thường và vô ngã của chúng ta và vạn hữu. Và cũng để thấy những liên hệ mật thiết và mầu nhiệm giữa vũ trụ và bản thân mình. Nhờ sự tu học tinh chuyên, 5 vị dần dần đạt được cái thấy mầu nhiệm. Người đầu tiên chứng ngộ là Kiều Trần Như, rồi 2 tháng sau là đến phiên Bà Phu và Bạc Đề Ly. Cuối cùng, Mahanam và A Thấp Bà Trí cũng đạt tới quả vị A-La-Hán. Phật rất vui mừng. Người nói, chúng ta đã có đoàn thể xứng đáng với tên gọi Sangha, đoàn thể của những người biết sống cuộc đời tỉnh thức. Rồi đây quý vị sẽ phải cùng với tôi đem những hạt giống của đạo tỉnh thức gieo rắc khắp mọi nơi.